Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ban đêm, rõ ràng anh không thích chó, lại làm như vậy chỉ muốn lấy lòng cô. Khả Na nhìn cửa phòng đóng chặt, cảm thấy trong lòng cô có một dòng nước ấm áp chảy qua, sau đó từ từ không thấy. Lòng cô không thể khép chặt được nữa bởi vì có người cố ý muốn mở ra. Mà người kia chính là người đầu tiên mà cô muốn giao trái tim khép chặt này. Tiểu Hắc, em nói cho chị biết, chị nên làm gì bây giờ? Cô cố gắng như vậy, cố gắng kháng cự sức quyến rũ của anh, cố gắng không trở thành bông hoa trong vườn của anh. Cô thật sự cố gắng, nhưng vẫn không tự chủ được nhịp tim tăng nhanh khi nhìn thấy anh. Tiếp tục như vậy nữa, nên làm gì cho phải đây? Cuối cùng cô sẽ không có cách đứng trước mặt anh, cũng không thể che giấu được mình thật sự yêu anh. Đến lúc đó phải làm sao? Trả lời nàng chỉ là tiếng sủa đáng thương của Tiểu Hắc. Anh không ngủ được, trên thực tế anh đã không ngủ được mấy ngày rồi bởi vì lòng anh cực kỳ khó chịu. Thiếu gia, hôm nay không hát sao? Người nói chuyện là người giúp việc mới, tên Xuân Phong. Bởi vì cha mẹ Xuân Phong hy vọng anh sống tốt như gió xuân, thông minh như gió xuân, đối mặt với tương lai có thể trải qua như gió xuân. Cho nên anh đương nhiên biết đối mặt thế nào với tương lai của anh như thiếu gia Mộc Xuân Phong. Việc của anh là phục vụ cuộc sống hàng ngày của Đông Lôi, luôn luôn thông minh lanh lợi như anh. Vừa vào khu nhà cao cấp này cũng biết trước phải nắm rõ sở thích của cậu chủ. Mà cậu chủ lại thích hát, quan tâm công việc, còn vừa thích vừa quan tâm tiểu thư Khả Na. Không hát, không hát. Nhưng thiếu gia, đã mấy ngày cậu không hát, cảm thấy một chút sức sống cũng không có. Muốn tôi hát thế nào? Không ai hát cùng tôi, có cái gì tốt chứ? Đồng Lôi chống cằm, không có tức giận mà nói. Thật là tức, rõ ràng anh là ông chủ, tại sao anh không thể ra lệnh cho nhân viên của mình? Còn nhiều ngày như vậy, ngay cả gọi điện cũng không có, anh gọi cũng không liên lạc được. Chẳng lẽ người phụ nữ kia không biết cái gì là đi chơi nước ngoài sao? Đi ra ngoài giống như là vứt bỏ vậy. Thiệt là, từ nhỏ người phụ nữ này cố ý khắc anh đi, nói gì mạng của cô khắc được số đào hoa của anh. Anh thấy ngay cả tính mạng mình cũng bị cô khắc đến xít sao. Chắc anh bị cô hạ bùa chú, nếu không tại sao mỗi lần mình đều vì cô ấy mà tâm thần không thể tập trung. Thiếu gia rất thích tiểu thư Khả Na. Lại có người to gan nói ra bí mật của anh thật là càn rỡ. Cậu đang nói lăng nhăng, cái gì đó? Đồng Lôi lại không ngăn được mặt mình bắt đầu đỏ lên, nhìn thật đáng yêu. Đây không phải là bí mật. Xuân Phong hơi cười, ánh mắt Đông Lôi trở nên sắc lạnh như băng. Cậu có biết tùy tiện suy đoán chuyện tình của cậu chủ là không đúng sao? Xuân Phong vẫn khẽ cười, sau đó thay một ly trà nóng cho Đông Lôi. Tôi không biết đây là bí mật, tôi cho là mọi người đều biết. Mọi người đều biết. Sắc mặt của anh hơi đổi, nghĩ thầm, không phải anh không có nói sao? Tại sao mọi người đều biết? Là ai nói hay sao? Nếu như mọi người đều biết, vậy Khả Na có biết hay không? Có phải cô đã biết cho nên vẫn tránh anh? Nhưng tại sao cô không có biểu hiện gì? Rốt cuộc cô đã biết hay chưa? Nhưng mà mặc kệ cô có biết hay không cũng rất đáng hận, bởi vì nếu cô biết anh thích cô lại tránh anh, đáng hận. Nếu cô không biết anh thích cô nhưng vẫn tránh anh, đáng hận. Còn nói trong lòng cô thích người đàn ông kia. Nếu như muốn hòa giải, nhất định phải tìm ra nguyên nhân lúc trước cãi nhau. Xuân Phong chậm rãi nói. Nguyên nhân? Không phải là con chó ngu ngốc kia. Đồng Lôi tức giận nhìn con chó ngu ngốc đang cắn lê dép cao cấp của anh. Không hiểu tại sao anh còn phải chăm sóc nó. Đều là tại nó hại anh cùng Khả Na cãi nhau. Không có đem nó ném ra ngoài cũng rất tốt rồi. Tại sao cô đi công tác anh còn phải thay cô chăm sóc nó? Mặc dù bụng anh đầy hơi càu nhàu nhưng không phủ nhận. Mỗi một bữa ăn cũng làm cho con chó ngu ngốc này ăn thoải mái, thỏa mãn, thậm chí ăn thịt bò bít tết cao cấp. Ai dạy anh lúc trước dùng nó để làm Khả Na vui? Tôi thật sự không biết con chó ngốc này có cái gì đáng yêu. Tôi không đáng yêu sao? Tại sao Khả Na luôn cười meo meo với nó, lại hung dữ với anh? Chẳng lẽ số mạng con người không bằng con chó bi thảm như vậy xảy ra trên người anh sao? Xuân Phong cười nói. Bởi vì chó là bạn trung thành nhất với con người ạ. Một câu nói rất nhàm chán. Khả Na yêu thương con chó nhỏ như vậy, hẳn là liên quan tới người tặng nó cho cô ấy. Những lời này liền khơi lên hứng thú của Đông Lôi. Có thật không? Không sai, giữa nam nữ sẽ tặng quà lẫn nhau. truyền cho nhau những tâm ý của mình. Nếu như chàng trai tặng con chó cho cô gái, sau đó cô gái rất yêu thương con chó đó, liền đại biểu cô ấy thích người tặng con chó đó cho cô ấy. Có thật không? Lúc này Đông Lôi nhìn ánh mắt con chó ngốc có hơi chút thay đổi. Thì ra còn có loại ý nghĩ này. Khả Na càng thương nó, có phải đại biểu càng thích anh hay không? Có thể nói con chó giống như sợi dây kết nối tình cảm hai người, giống như đứa nhỏ vậy. Xuân Phong lại bổ sung. Đứa nhỏ, nói như vậy con chó ngốc này giống như kết tinh tình yêu của anh cùng Khả Na sao? Đồng Lôi ôm con chó đang cắp dép anh lên, nhìn ánh mắt của nó trở nên thật dịu dàng. Nếu như tiểu thư Khả Na thấy thiếu gia chăm sóc con chó thật tốt, cô ấy sẽ cảm thấy cậu là một người đàn ông có tình yêu và vô cùng có ý thức trách nhiệm. Có thật không? Vâng. Xuân Phong gật đầu một cái. Rất tốt, tối nay cho nó ăn thịt bò bít tết. Đồng Lôi hào phóng tuyên bố. Xuân Phong cười có chút cứng ngắc. Có phải ăn sang quá không? Nhưng mà không sao, con chó không thể phân biệt được thịt bò bít tết với thịt bò bình thường, cho nên đổi trắng thay đen, một lần sẽ không ai biết. Nghĩ tới đây, nụ cười của Xuân Phong lại trói lọi như trước. Nghe nói tối hôm nay tiểu thư Khả Na sẽ về. Xuân Phong mỉm cười nói. Thật sao? Tại sao cậu biết? Bởi vì tôi vừa nhận được điện thoại của cô ấy. Vậy ư? Đồng Lôi cố gắng chấn định, cố gắng làm dáng vẻ không quan tâm. Tiêu chuẩn khẩu thị tâm phi, Xuân Phong nghĩ quả nhiên, nói người đàn ông đang yêu đều làm bộ. Trở về thì trở về, tôi sẽ bảo tài xế đi đón cô ấy. Trên căn bản, anh rất muốn tự mình đi, nhưng mà anh còn đang giận cho nên phải nhịn. Đây là cơ hội hòa giải rất tốt, cho nên tôi cho rằng thiếu gia nên nắm chặt lấy nó. Đương nhiên tôi biết, nhưng người phụ nữ kia rất khó trị, cậu không biết đâu. Cuối cùng Đông Lôi vẫn nhịn không được nói ra nỗi khổ trong lòng mình. Nếu như vất vả về đến nhà, thấy có người mang theo sủng vật yêu mến nghênh đón cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động. Xuân Phong giống như tự lầm bầm nói với mình, sau đó liền đi vào phòng bếp để lại Đông Lôi cùng con chó nhỏ. Con chó nhỏ đã không cắn dép nữa, thay vào đó là cắn cúc áo trước ngực anh, làm áo sơ mi hàng hiệu của anh dính đầy nước miếng. Như vậy sao? Cô ấy sẽ cảm động sao? Con chó ngốc không trả lời, chỉ tiếp tục chảy nước miếng. Nhưng mà bây giờ anh tuyệt đối không để ý, bởi vì con chó này là thiên sứ tình yêu của anh. Con chó ngốc, buổi tối cùng tao chờ chị Khả Na trở về. Đồng Lôi nói với con chó nhỏ. Gâu, gâu. Giống như nghe hiểu con chó sủa hai tiếng. Hả? Thì ra mày cũng biết sủa đó. Tao còn tưởng mày chỉ biết chảy nước miếng mà thôi. Lần đầu tiên Đồng Lôi cảm thấy con chó ngốc này quá đáng yêu đi. Khi taxi đi vào đường riêng nhà Tư Mã thì Khả Na ngồi trong xe cảm thấy về nhà thật tốt. Mấy ngày nay đi công tác, trong lòng cô đều vẫn sợ người đàn ông kia. Cô đều nhận được điện thoại của em gái và ông nội, hỏi một chút vấn đề kỳ quái, giống như hỏi thay người kia vậy. Hẳn là anh muốn hỏi, không chỉ anh nhớ cô mà cô cũng rất nhớ anh. Nhưng không thể nói ra, phải chôn sâu vào trong lòng, bởi vì cô biết căn bản hai người không thuộc cùng một thế giới. Giống như lời anh nói, cô chỉ là người làm được anh nuôi. Coi như cô đã cố gắng làm việc để trả ơn, nhưng vẫn có một phần tình cảm riêng tư tồn lại. Huống chi, cô còn phải suy nghĩ đến em gái cùng ông nội. Ai, trở về rồi nói chuyện với anh là được rồi. Dù sao sợ hãi đối với thân thể là không tốt. Tiểu thư Khả Na, hoan nghênh về nhà. Xuân Phong cung kính nói. Ừ. Thiếu gia cậu ấy... Tôi về phòng trước gặp anh ấy sau. Nhưng thiếu gia cậu ấy... Xuân Phong lời còn chưa nói hết, Khả Na đã đi đến gian phòng đóng cửa lại. Xuân Phong đứng ở cửa ước chừng có một phút, không biết nên làm sao mới phải đây. Sau đó anh quyết định không biết là được rồi. Chiến tranh giữa bọn họ, nhân vật nhỏ như anh không cần tham gia, có vẻ tốt hơn. Cho nên anh xoay người đi vào bếp tiếp tục bữa tối, dĩ nhiên còn thuận tiện ăn vụng một chút. Kỳ quái, cô đã về nhà còn sửa lại hành lý, tại sao vẫn yên ắng như vậy? Theo lý thuyết, người đàn ông bá đạo đó đã xuất hiện. Mặc dù hai người vẫn chiến tranh lạnh, anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô, trưng ra bộ mặt đáng ghét cùng cao hứng. Anh đã định, nếu anh mất hứng cũng sẽ khiến cho người bên cạnh không tốt hơn, đại thiếu gia anh. Cô nghe được tiếng xe liền đi tới phòng khách, nhìn thấy Nhất Liên tới. Anh Nhất Liên. Hi, Nana, em đi công tác về rồi. Nhất Liên cười hỏi. Vâng, Làm sao anh biết em về? Nhất Liên không cùng làm trong công ty với cô, cho nên công tác của cô anh không hề biết. Nhất Liên ngồi xuống ghế salon cao cấp, cùng bảo cô hầu gái đáng yêu pha cho anh một bình trà hảo hạng. Có muốn uống trà ngon em đem từ Nhật Bản về không? Khả Na hỏi Nhất Liên. Được, hôm nay tới thật là đúng lúc, có lộc ăn. Nhất Liên cười híp mắt thành một đường. Vì vậy Khả Na bảo cô hầu gái đi vào phòng cô lấy trà ngon. Vừa quay đầu, Liên phát hiện Nhất Liên đang nhìn cô. Trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nụ cười bất thường. Làm sao vậy? Em về, người kia nhất định vui vẻ đến mức muốn bay lên trời rồi. Nhất Liên cười nói. Người nào ạ? Mặt cô đỏ bừng, trong lòng biết rất rõ. Còn muốn anh nói sao? Đương nhiên là tên si tình kia. Em không có quan hệ như vậy với anh ấy. Anh nhớ đợt trước ở trường học em rất thích cậu ấy, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh cậu ấy chạy tới chạy lui. Đó là anh ấy muốn em cầm cặp sách giúp anh ấy thôi. Cô sửa lại. Hơn nữa, tan học cũng đợi cậu ấy ở cổng trường rồi cùng nhau về. Đó chỉ là vì anh ấy muốn em ngăn cản lời tỏ tình của các cô gái. Công dụng của cô chính là giúp anh ngăn cản đào hoa. Nhưng em rất thích cậu ấy. Ai nói vậy? Khả Na ăn ở hai lòng. Anh thấy khi em có vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp, bởi vì em yêu một người đàn ông, trong ánh mắt sáng lấp lánh giống như kim cương vậy, hại anh ghen tị với Đông Lôi muốn chết. Nhưng cô gái khác bị cậu ấy cướp đi coi như xong, ngay cả em cũng không bỏ qua. Anh căn bản không nghĩ như vậy, bởi vì bên người anh cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp để cho anh bận rộn. Khả Na châm chọc nói. Nhất Liên thật sự rất thích sự thông minh cùng lý trí của cô. Nhớ ngày đó anh cũng không tán thành Đông Lôi xem một người như bùa hộ mệnh của mình cột vào bên người, cơ hồ cả đời đều phải là của mình. Trên thực tế cũng vậy, vì hai đời ông nội có giao tình với đời cụ kỵ của Đông Lôi, Khả Na phải là người làm của anh, cả đời tận chung với anh. Nhưng mà trọng điểm là cô gái nhỏ Khả Na này có thể trấn áp con sư tử Đông Lôi thích đến nơi nơi phá phách, điên cuồng hét lên. Nếu thật sự em không thích Lôi, có lẽ em cũng nên nói rõ ràng với cậu ấy. Nếu không để cậu ấy hãm sâu, có lẽ càng về sau cậu ấy sẽ chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn. Nhất Liên đề nghị. Anh ấy không làm vậy đâu, vì anh ấy chỉ muốn chinh phục em thôi. Em biết rõ thân phận của mình. Vậy còn lòng của em thì sao? Cô im lặng không trả lời. Tên ngốc kia ưu điểm gì cũng không có, duy nhất chỉ có sức hút thôi. Không riêng gì bề ngoài của cậu ta khiến người khác kinh ngạc, ngay cả người cậu ta cũng tản ra sức hút. Người như vậy bình thường sẽ là kẻ lãng tử, cho nên anh hoài nghi ông thầy tướng số kia căn bản là gạt người. Nhưng em cũng biết đấy, cậu ấy là người phụ nữ khác cũng không có kết quả gì, vì cậu ấy sẽ không thật lòng, cũng chưa bao giờ hứa với người phụ nữ khác cái gì. Em không quan tâm, chuyện này không liên quan đến em. Gạt người, ngữ điệu quá lạnh lùng của cô đã biểu hiện tất cả. Nếu quả thật như vậy, hãy nói rõ với cậu ta. Đừng khiến cậu ta ngây ngốc vì em mà bỏ ra tất cả, cuối cùng đổi lại một câu không đúng ý nguyện. Bề ngoài thất tình, càng thêm sẽ đau chết. Em cũng không hy vọng anh ấy như vậy đâu. Bên ngoài trời mưa, Nhất Liên đột nhiên nói những lời này, cắt đứt lời nói của Khả Na. Vâng, nếu như có người không mang ô, nhất định sẽ bị ướt hết. Đúng vậy, tốt nhất em nên nhanh nhanh đi lấy ô. Tại sao? Anh phải về sao? Anh về sẽ ngồi xe không bị ướt. Nếu như vậy, tại sao em phải đi lấy ô? Cô cũng không muốn đi ra ngoài. À, Từ Mã Đông Lôi, coi như trời cao cho cậu dáng dấp đẹp trai, nhưng lại khiến cậu yêu một cô gái chậm chạp. Bởi vì có người ngu ngốc học vài năm chính trong phim Thần Tượng, nói muốn đợi ở chỗ rẽ đến khi em trở về, hiện tại tám phần là đã ướt hết rồi. Nhất Liên bâng khuâng nói. Cái gì? Anh ấy biết làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Anh ấy là lãnh đạo của một công ty lớn, không thể làm chuyện ngây thơ như vậy. Đáng ghét, Khả Na không nhịn được ở trong lòng không thục nữ chửi nhỏ, anh sẽ làm. Mau đi đi, mau đi đi. Anh tự sẽ biết tiếp đãi mình thật tốt, sau đó sẽ nhớ lúc về đóng cửa thật chặt. Nhất Liên phất tay một cái bày tỏ bảo cô nhanh đi. Khả Na vội vàng tới cánh cửa, nhìn thấy Xuân Phong khẽ cười đứng ở đó, trên tay cầm một cái ô. Tiểu thư Khả Na, thiếu gia ở bên ngoài đầu hẻm chính là đoạn quẹo kia. Cảm ơn. Nhìn bóng lưng Khả Na phi nước đại, Xuân Phong cảm thấy thật là lãng mạn đó. Chỗ rẽ là cặp tình yêu, giống như phim thần tượng vậy, tin tưởng kết quả hai người họ sẽ giống như vậy. Đồ đại ngốc, Khả Na ở trong lòng không ngừng vây mắng như vậy, nhưng vẫn không dừng lại. Cô chạy qua một sườn dốc dài, khi tới đầu hẻm không thấy bóng dáng của Đông Lôi đâu. Chẳng lẽ anh đợi không được nên đã đi về, hay là đã rời đi? Nhưng mà trời mưa, anh có thể chạy đi tránh mưa rồi hả? Vừa lúc đó, cô nghe được tiếng chó sủa gâu gâu. Trong đó còn kèm theo tiếng nguyền rủa quen thuộc, cô lập tức đi tới chỗ phát ra âm thanh. Cô nhìn thấy một người đàn ông ôm một con chó đứng dưới mái hiên nho nhỏ tránh mưa. Đồng Lôi cho con chó nhỏ vào trong áo sơ mi trắng hàng hiệu của mình, cho nên con chó không bị ướt, ngược lại toàn thân anh ướt sũng. Như vậy còn chưa tính, con chó dùng răng muốn bò ra ngoài, móng vuốt không ngừng cào vào ngực anh, khiến anh kêu lên, mắng nó không biết điều. Con chó ngốc, bản thiếu gia phá hủy áo sơ mi của mình để làm áo mưa cho mày, mày còn không biết điều. Chờ tao trở về, liền đem mày nấu thành lẩu cho chó ăn hết. Gâu, gâu. Trả lời anh là tiếng chó sủa càng thêm đáng thương. Không được, không đợi đến lúc cô chủ mày về, dĩ nhiên không thể về nhà. Nếu không dầm mưa, chân sẽ bị đau. Gâu, gâu. Đồng Lôi nhìn chằm chằm con chó, sau đó vẻ mặt mềm đi, giọng nói tràn đầy tình cảm nồng đậm nói. Dĩ nhiên đáng giá, con gái toàn thế giới đều không đáng giá, nhưng cô ấy khác, cô ấy đáng giá. Con chó nhỏ trả lời, hắt xì thật to lên mặt anh. Con chó ngốc này, dám hắt xì lên gương mặt đẹp trai của tao, thật là không muốn sống. Anh nhe răng trợn mắt, sẵn giọng uy hiếp con chó. Một giây kế tiếp, anh cũng hắt xì thật to. Ha ha, coi như huề nhau nhé. Đồng Lôi vui vẻ nói với con chó. Khả Na nín thở chậm rãi đến gần, nhìn thấy một màn trước mắt này, cảm thấy lòng mình sắp bị tràn đầy tình cảm. Sắp như phát khóc. Mặc dù một người đàn ông uy hiếp con chó thoạt nhìn giống như bị bệnh, nhưng rất đáng yêu. Đồng Lôi. Em về rồi à? Vâng, em về rồi. Tốt rồi, anh... Hát xì. Đồng Lôi còn tỏ ra chưa nói hết, liền hát xì một cái thật to. Khả Na cởi áo khoác của mình, khoác lên vai anh, cũng không che giấu tình cảm của mình nói. Anh ướt hết rồi. Không cần cho anh, em cũng bị ướt, như vậy sẽ cảm... Anh không thích em bị cảm đâu. Thật sự không cần, em... Đây là câu nói tương đối hấp dẫn người nghe, tựa như một đứa bé khát vọng có cái bánh ngọt lâu nay, thấy bánh dâu tây trước mắt, khó có thể cự tuyệt. Anh như thế nào không cần, đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh không khống chế được đôi tay đang run rẩy của mình. Khả Na nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Anh xem, anh lạnh đến phát run rồi. Anh không lạnh. Không thì cái gì đây? Cô chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng toát ra vẻ con gái hiếm có. Nhưng như vậy cũng đã để cho anh mê luyến không dứt. Anh muốn hôn em. Nếu em thưởng anh một cái tát cũng không ngăn cản được anh. Ai muốn tát anh chứ? Được khích lệ, anh giống như phạm nhân được giải phóng, vui vẻ hướng đến sự tự do, hướng đến khát vọng của anh. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, in xuống một nụ hôn thật sâu. Khả Na vốn rất cố gắng muốn chống cự, nhưng làm sao cô kháng cự được đây? Môi anh đánh thức tất cả tình cảm trong nội tâm cô, khiến dục vọng trong mê luyến chất chứa đã lâu, giống như nước tràn không thể ngăn lại. Anh muốn em vừa khóc vừa la cũng không ngăn được anh. Ngăn lại đôi môi đỏ mọng của cô, anh nghiêm túc nói nhỏ. Em không phải mít ướt. Đồng Lôi nhìn cô thoáng một chút, sau đó mới dùng sức ôm lấy cô, để cho môi mình cuồng vọng một lần nữa trên môi cô. Không nên ở chỗ này. Đúng vậy, trời vẫn còn mưa, anh không thể để em mắc mưa. Chúng ta về nhà đi, cô dịu dàng nói. Đôi mắt Đồng Lôi sáng lên lẳng lặng nhìn chăm chú cô, sau đó vươn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô, thâm tình khẩn thiết nói với cô. Chúng ta về nhà đi. Anh biết, nơi đó có cô mới là nhà của anh. Khả Na muốn dựa vào ngực của Đông Lôi mãi, lặng lặng nghe tiếng tim đập mạnh và có lực của anh. Mới vừa trải qua một cuộc kịch liệt thân thiết, hiện tại hai người dựa sát vào nhau nghỉ ngơi, khiến cho Khả Na không muốn rời khỏi người anh, chỉ muốn cả đời được dựa vào trong ngực anh như vậy, cái gì cũng không muốn nghĩ. Đồng Lôi cũng giống như vậy, nhưng anh lại hưng phấn nói đến tương lai của hai người. Chơi bấy lâu, anh nghĩ chúng ta sẽ kết hôn trong một lễ đường nhỏ ở Thụy Sĩ, sau đó sẽ đi vòng quanh thế giới để tận hưởng trăng mật. Muốn bao lâu, liền chơi bấy lâu. Dù sao, tiền không là vấn đề. Đúng rồi, em muốn bao nhiêu chiếc nhẫn kim cương khi kết hôn? Anh đều có thể mua cho em. Còn nữa, chúng ta sẽ đi thử áo cưới. Anh tin chắc nhất định em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Anh chưa nói xong đã bị đôi môi ấm áp áp chặt lại. Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phối hợp, càng tham lam hôn cô hơn. Cô gái có lòng tham này lại muốn sao? May mà anh khỏe cường tráng, nếu không người đàn ông nào chịu nổi. Anh thở hổn hển nói nhỏ bên môi cô, hai tay lại bắt đầu dao động vuốt ve trên người cô. Đúng vậy, đúng vậy, lòng cô tham nhưng chưa đủ, cô khát vọng anh đã rất lâu rồi, giống như không ôm anh, không để anh hôn cô sẽ vì vậy mà khô héo. Một khi tình cảm đè nén lâu đã được giải phóng ra ngoài sẽ không thể ngụy trang. Yêu anh, nhưng anh không biết, có lẽ về sau anh sẽ biết, nhưng ít nhất hiện tại anh không được biết, vì cô sợ mình không có cách nào ứng phó với tình cảm này. Còn nhớ rõ lúc nụ hôn đầu tiên cô bị anh cướp đi, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là vẻ đẹp trai của anh. Cô như một cô gái bình thường rơi vào võng tình yêu đầu tiên là yêu thiên sứ đẹp trai như anh. Cho đến khi cô phát hiện thiên sứ có quá nhiều hoa đào, ở bên cạnh anh mỹ nữ nhiều đến mức không thể đếm hết, thậm chí khoa trương đến mức chỉ cần anh đứng lại một chỗ quá lâu, sẽ phát hiện ánh mắt những cô gái xung quanh đều nhìn anh. Cô nào lớn mật một chút sẽ tới gần anh. Ghen tị giống như một ngọn lửa lớn không ngừng thiêu đốt trong lòng con gái, vừa yếu ớt vừa không đủ tự tin như cô. Nhưng tình yêu khiến cho cô mê mẩn, khiến cho cô trở nên lớn mật, bất chấp tất cả, cô không thể khống chế con tim của mình, tình cảm của mình, cho nên vào đêm sinh nhật 18 tuổi của anh, cô quyết định tỏ tình với anh. Đêm hôm đó, cô nắm chặt hộp quà trong tay, sau đó đứng cạnh cửa chờ anh tiễn nốt người khách cuối cùng. Bởi vì là sinh nhật anh, cho nên anh vui vẻ uống rất nhiều. Lúc đi, bước chân có chút lảo đảo. Nhìn anh từ từ đến gần, Khả Na cảm thấy lòng mình cuồng loạn không dứt. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần một mình đối mặt với anh, cô rất khó tỏ ra vẻ bình tĩnh. Đông Lôi, ông Tư Mã nói cô có thể gọi tên anh, không cần gọi thiếu gia. Lấy cho anh ly nước. Vâng. Cô nhìn hộp quà trên tay, sau đó quyết định lấy nước cho anh trước. Thế nhưng khi cô cầm ly nước quay lại, phát hiện Đông Lôi không có ở cửa. Đông Lôi! Đẩy cửa phòng cô đi vào, thấy anh nằm lì trên giường. Đông Lôi, không phải anh muốn uống nước sao? Cô cầm ly nước đến gần anh, vừa mới đứng bên giường muốn chạm vào anh, lại bị bắt được mánh khóe. À! Ly nước trên tay cô lập tức rơi xuống thảm, nhanh chóng thấm ướt tấm thảm cao cấp. Thảm rồi! Cô vội vã muốn cầm lấy giấy lau, cả người lại bị lôi mạnh lên giường. Còn chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị che lại. Nghênh đón liên tiếp những nụ hôn như cuồng phong, khiến cô cơ hồ không thể thở được. Không được! Cô cảm thấy quần áo trên người bị xé thô bạo, cô muốn ngăn cản nhưng không kịp. Người cô nhỏ nhắn, mỗi lần bị thân thể cường tráng của anh ngăn chặn không thể động đậy. Đông Lôi, anh như vậy, em không thở được. Trần truồng trước mặt anh, Khả Na cảm thấy yếu ớt, cô e lệ muốn né tránh. Nhưng anh không để ý tới, tự mình hôn tới tấp lên người cô. Hôn cả người cô giống như đám mây phiêu du vui vẻ, lý trí cùng suy nghĩ của cô từ từ biến mất. Không sai, đây là cảm giác trong giấc mơ cô được vương tử ôm. Mặc dù cảm giác này có chút quá mức kích thích, khiến cô khó có thể chống đỡ, cô lại không ghét. Miệng của em rất ngọt. Em vừa mới uống cacao. Hình như trong lúc lãng mạn này không nên bị lời nói đó phá hỏng, Khả Na cảm thấy mình thật ngốc. Đồng Lôi lại nhỏ giọng cười. Thì ra là như vậy. Nghe được tiếng cười của anh, khóe miệng của Khả Na cũng cong lên. Cô thấy may mắn vì mình không bị anh ghét, anh còn ý nguyện thương yêu hôn cô, ôm lấy cô, mặc dù anh đã say rồi. Không sao, người ta nói say rượu càng đủ biểu cảm chân thật, hơn nữa có thể làm cho Khả Na cảm thấy dễ chịu một chút. Thừa dịp anh say, cô phóng túng để hai tay mình vuốt ve anh, khiến ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh. Đây là việc cô vẫn muốn làm. Em thích tóc anh sao? Thích. Còn thích chỗ nào nữa? Đều thích. Cô e lệ nói. Em thật là một cô gái thật thà. Anh thích những cô gái thật thà. Nói xong, anh lại cúi đầu khẽ cắn môi cô, bàn tay vuốt ve qua lại trên người cô, khiến cho cô như bị điện giật. Khi dục vọng đánh thẳng vào dưới, cô nghĩ dứt khoát đem chính mình cho anh, làm thành quà sinh nhật tặng anh rất tốt. Đang lúc cô hạ quyết tâm này thì nghe được hai chữ chói tai. Annie! Annie, Khanna cảm thấy mình như bị một người tàn nhẫn vô tình đẩy từ trên mây xuống, rơi tan xương nát thịt. Anh biết em sẽ không cự tuyệt anh, đừng lo lắng, anh rất lợi hại. Anh cười nói, em không phải Annie, vậy em là ai? Anh nghĩ một chút, Tú Lệ, Tổ Mỹ hay Sam Sam? Em là Khanna. Vừa nghe đến cái tên này, anh giống như nhìn thấy rắn độc đẩy cô ra xa. Cô lập tức ngã nằm trên mặt đất, bộ dáng nhếch nhác, quần áo của cô đều ở bên trên kia giường. Cho nên cô trần truồng chỉ có thể cuộn cong thân thể, không ngừng run rẩy. Tôi ghét cái tên này, tôi ghét cô gái này. Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Chỉ bởi vì một tên mê tín nói về sau tôi sẽ phá sản vì số đào hoa, muốn thay đổi nhất định phải ở bên cô ấy. Hai người như một, sau đó không bao giờ xa nhau. Lời nói say rượu liên tiếp nói ra, từng chữ từng câu, như nói điên khùng. Thật ra anh mượn rượu để xả giận. Ông nội anh thích cô, những người làm khác cũng thích cô. Càng đáng chết là anh phát hiện mình cũng không thể không để ý đến cô. Cô nhất định là yêu nữ có ma pháp. Ở trong nhà anh mà sử dụng yêu pháp khiến tất cả mọi người thích cô. Nói chỉ có cô mới có thể thay đổi số đào hoa của anh cũng là cô sử dụng yêu pháp. Cô gái là thật đáng sợ, anh nhất định phải tránh xa cô, càng xa càng tốt. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến cô ấy cách xa tôi. Anh say rượu quá, khua chân múa tay, giống như muốn đuổi cái gì đó rất ghê tởm quỷ dị, nhìn thật dọa người. Nghe thấy anh ghét bỏ cô như vậy, cô tái mặt, hai chân run rẩy đứng lên, rồi hai chân nhũn ra, ngã nằm trên mặt đất. A! Tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ kéo sự chú ý của anh về, khiến ánh mắt anh đang mơ màng chậm rãi nhìn thẳng. Anh phát hiện rõ ràng mình cố gắng né tránh, muốn kháng cự yêu nữ này. Thế nhưng cô lại xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa còn trần truồng, giống như hình ảnh mỗi tối anh mơ thấy. Da thịt thiếu nữ xinh đẹp thuần trắng, tóc dài rối loạn, lộ rõ đường cong thân thể, đủ để cho anh mất nhân tính, biến thành dâm thú. Em muốn quyến rũ anh sao? Giọng điệu anh bình tĩnh, bước từng bước đến chỗ cô. Em không phải, em chỉ thật xin lỗi. Khanna cảm thấy người đàn ông tức giận trước mặt này thật đáng sợ, bất an muốn chạy trốn, nhưng bả vai lại bị giữ lấy, cả người bị kéo thô bạo. Muốn đi đâu? Buông em ra, anh làm em đau. Không nghĩ tới người đàn ông này sức lực mạnh đến vậy, cô đã dùng hết sức cũng không dậy thoát được. Em tự động đưa tới cửa, dĩ nhiên không có khả năng anh để em đi. Hôm nay anh sẽ xem tốt cục em có ma lực gì có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo như vậy. Đừng! Nhìn thấy bộ mặt hồng hào đáng yêu, anh không nhịn được, cúi đầu hung hăng hôn cô. Đột nhiên trong miệng có cái gì đó mềm mại cường ngạnh đi vào, bá đạo muốn dùng lưỡi của cô dây dưa. Cô muốn dãy giụa nhưng không thể, chỉ có thể bị động để anh đặt lên giường, mặc cho anh hôn. Anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nụ hôn càng sâu hơn. Anh tham lam mút đầu lưỡi của cô, đem toàn bộ nước miếng ngọt ngào kia chiếm thành của mình. Nhưng chỉ hôn môi cô không đủ, bàn tay to của anh chậm rãi vuốt ve xuống dưới, bởi vì quần áo của cô đã sớm bị anh thô bạo xé rách. Vứt dưới giường, hiện tại, mất đi thứ che giấu hai vú mềm mại hiện ra trước mặt anh. Trên bộ ngực sữa trắng tuyết không tì vết, điểm xuyến nụ hoa hồng phấn nho nhỏ, không biết vì khẩn trương hay vì lạnh, nụ hoa nhô ra, càng lộ ra vẻ xinh xắn, lanh lợi. Nhìn trong mắt đen của anh nóng rực, Khanna cảm thấy nụ hoa nhỏ trên hai vú càng thêm co rút. Phản ứng mắc cỡ như vậy khiến cho cô không biết phải làm sao. Anh thay cô giải quyết vấn đề này bởi vì anh mở to miệng, ngậm lấy nụ hoa tươi mới, sau đó mút mạnh, một tay khác tà ác vuốt ve, làm cho người ta muốn thét chói tai. À, cô không có cách nào kháng cự vì cô vốn thích anh. Anh là vương tử, không có cô gái nào không thích được vương tử ôm. Mặc dù cô vừa tan nát cõi lòng khi nghe thấy vương tử nói không thích cô, Khanna bi thương nghĩ tới. Nhưng thân thể cô lại phản bội cô, tham lam hưởng thụ cảm giác anh ôm hôn cô cuồng nhiệt. Khi anh đói khát út mặt vào ngực mình, hô hấp cô không nhịn được, trở nên nặng nhọc, thân thể dãy giụa làm cô trở nên non nớt ngu ngốc, không biết làm cách nào đáp lại khoái cảm mãnh liệt anh mang đến. À, tiếng rên rỉ mất hồn vui vẻ từ trong cái miệng khép chặt của cô bật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net